Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 183. Anh lúc nào cũng không quên tạo bẫy cho cô nhảy vào. Cũng may Đàm Tiểu Ân nảy số nhanh. Cái gì huấn luyện viên? Em cũng không nhớ rõ. Cô giả vờ ngớ ngẩn. Làm cho Âu Minh Chiết cũng không tiện hỏi lại. Đàm Tiểu Ân ngẩng đầu lên. Ở trên mặt Âu Minh Chiết hôn một cái. Chú ơi, ngủ ngon, em đi ngủ đây. Cô buồn ngủ, rất buồn ngủ. Khoảng thời gian này bị huấn luyện quân sự hành hạ đến thật thê thảm a. Hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cái hôn nhẹ nhàng này, làm cho Âu Minh Chiết bỗng nhiên trở nên bấn loạn. Không tự chủ nổi bản thân mình. Anh nhìn coi ôm lấy cánh tay của anh. Nằm xuống đang nhắm mắt. Cô ngủ rất nhanh, cơ hồ chẳng qua là mấy phút. Đều đã ngủ rồi, nghe tiếng hô hấp của cô, Âu Minh Chiết không nhịn được cười một tiếng. Anh là người rất có nguyên tắc, từ nhỏ đã bị mẹ nhồi nhét tư tưởng thương vợ, càng là người đàn ông thành đạt, lại càng phải thương yêu chiều chuộng vợ mình. Cho nên, bởi vì Đàm Tiểu Ân muốn gả cho anh đã cưng chiều cô. Về phần bà xã này là ai, anh thật ra cũng không có ngẫm nghĩ qua, nhưng là thời khắc này. Anh lại cảm thấy có một loại cảm giác may mắn, vui mừng vì người mình lấy là cô ấy. Cánh tay của anh cho Đàm Tiểu Ân gối, cũng không có lấy ra. Liền ngay cả nửa đêm chân bị đau, anh cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem tay lấy ra. Sợ quấy rầy đến cô, huấn luyện quân sự làm thành thói quen, làm cho Đàm Tiểu Ân buổi sáng tỉnh rất sớm. Sau khi cô tỉnh, lại không muốn rời giường. Liền cầm điện thoại di động ở trên giường chơi một hồi. Chơi qua nửa giờ, đột nhiên một đôi tay ôm cô vào trong ngực. Mặt của Âu Minh Chiết chôn ở vai của cô. Sáng sớm dậy liền chơi điện thoại. Anh lúc trời gần sáng mới ngủ. Không có làm sao ngủ ngon. Ngữ khí nghiêm túc, Đàm Tiểu Ân nói. Em chỉ chơi một lúc thôi. Đừng, mới vừa tỉnh lại Âu Minh Chiết. Âm thanh có vài phần lười biếng. Lại cộng thêm anh đang nghiêm túc, nghe càng có vài phần đáng yêu. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết một cái, luôn cảm thấy anh ôm lấy mình thật là đáng yêu a, bất quá. Cô vẫn là nghe lời, nhẹ nhàng đem điện thoại buông xuống. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết, chú, muốn không ngủ một lúc nữa sao? Em ngủ cùng anh, anh ngẩng đầu lên, lười biếng nhìn cô, làm cho cô quả thật là kháng cự không được. Đàm Tiểu Ân nói, được, cô vừa vặn cũng muốn ngủ tiếp. Âu Minh Chiết ôm lấy Đàm Tiểu Ân, vẫn không quên dạy dỗ cô đôi câu. Lần sau còn để anh bắt được em lén nghịch điện thoại. Để xem anh xử lý em như thế nào. Em không có lén lút mà. Rõ ràng là quang minh chính đại chơi có được hay không? Âu Minh Chiết cũng không có cùng với cô tranh cãi. Anh hiển nhiên là muốn ngủ một lúc nữa. Có Đàm Tiểu Ân ở bên cạnh. Ngủ rất an ổn, Đàm Tiểu Ân giấc ngủ này, liền ngủ dậy muộn lúc tỉnh lại. Âu Minh Chiết đã rời giường rồi. Cách chương.